Hôm sau, nhiệt độ còn hạ thấp hơn, Lâm Thiên không thể ăn mặc phong phanh được nữa. Cậu mặc áo len ở trong, bên ngoài thì khoác áo choàng dài. Cậu đến công ty bởi vì đột nhiên thấy cậu, mà thư ký hoảng hốt, làm đổ cả tách cà phê trên bàn, còn bị cốc đầu nữa. Cô đứng lên cuống quýt kêu, chào sếp Lâm ạ. Lâm Thiên bật máy tính lên, nhìn tài liệu một chút, thư ký mang cà phê vào, rồi lại đi ra ngoài. Các hạng mục đều được tiến hành đâu vào đấy, Lâm Thiên chỉ cần xác định giá chính xác, sau đó ký xuống một chữ là được. Thực ra cậu cũng không có quá nhiều việc. Buổi trưa, lúc sắp tan ca, Đại Cương đi vào. Tối để ăn thịt xiên nướng không anh? Lâm Thiên đã định từ chối, Đại Cương liền nói, anh hứa anh đi viện xong, sẽ đi ăn với em rồi mà. Đi ăn thịt xiên đi mà. Cậu ta thở dài thường thường trầu trĩ nói, đã lâu lâu lâu lâu lắm rồi anh không đi ăn thịt xiên với em. Đợt mùa hè em muốn qua nhà anh bơi, cuối cùng anh lại bận đi viện, giờ càng ngày càng quá lố hơn. Đại Cương khác Lâm Thiên, hắn ta còn thích gái gú, nhưng Lâm Thiên thì không. Ngoài công việc ra, cuộc sống bên ngoài của Đại Cương rất phong phú. Trước đây hắn ta kéo Lâm Thiên đi theo, có khi Lâm Thiên đi nhưng bây giờ thì nghỉ hẳn, giống như bị một người vợ quản chặt lắm ấy. Lâm Thiên do dự một chút, chỉ ăn thịt xiên thôi chứ, chỉ thế thôi, anh còn muốn làm gì nữa? Cơ mà tôi phải về nhà sớm, tôi phải lái xe, không uống rượu được đâu. Ăn thịt xiên nướng mà không uống rượu thì còn có ý nghĩa gì? Hắn ta tức giận lườm Lâm Thiên, anh quên hồi còn học cấp 3 tối nào chúng ta cũng đi uống bia đêm, anh còn nhớ bãi biển phía sông Hổ Xuyên không, cái cửa hàng vỉa hè Quảng Đông ấy, hai chúng ta uống một vại trà sữa to ụt ấy. Lâm Thiên cười khổ nói, tôi không thể uống nhiều, không uống say được. Đại Cương nghẹn họng, vẻ mặt một lời khó nói hết. Em đến nhà anh tìm anh mấy lần, nhà anh không có ai. Lần trước gặp nhân viên làm vườn nhà anh ta bảo đã lâu rồi, anh không ở nhà đó. Anh à, có phải anh sống chung với người ta không? Lần trước, hắn ta nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lâm Thiên, dấu hôn đỏ âu, chi chít chẳng chịt. Thật đáng sợ. Đại Cương trung lên, cô gái nào mà sức lớn như vậy, hút ghê thiệt. Lâm Thiên nhìn hắn ta, im lặng một chút, đoàn nói, cậu đừng nói ra ngoài, giúp tôi giữ bí mật đấy. Đại Cương buồn bực, cái này thì có gì đâu, ông nhà anh vui, còn chẳng kịp nấy chứ. Lâm Thiên nghiêm túc lắc đầu, không thể nói, ít nhất là bây giờ không thể nói ra. Thực ra Lâm Thiên không sợ Khơ Mào, nhưng sức khỏe ông không tốt, Lâm Thiên sợ mình sẽ khiến ông tức chết. Đại Cương không tài nào hiểu nổi, nhưng vẫn nhận lời. Đoàn hỏi, sức khỏe ông anh thế nào rồi? Lâm Thiên nhìn hắn. Cậu nghe tin này từ đâu vậy? Mọi người đó. Đại Cương nói, tin này truyền đi khắp nơi rồi, anh cậu không biết à? Lâm Thiên chau mày lại. Anh đã ra lệnh phong tỏa tin tức rồi, vậy tin ông bị bệnh truyền đi kiểu gì đây? Mọi người đều nói về chuyện sắp đổi chủ tịch, nói lần này anh lên chắc rồi, cũng không biết ai lan truyền tin này đi. Còn có người nói ông nội là bị anh đưa vào viện để lấy di sản sớm một chút. Giọng Đại Cương càng lúc càng nhỏ. Ông nội mà nghe mấy cái này sẽ nghĩ anh như thế nào? Hắn ta nói xong liền giơ tay thề, đương nhiên là em tin anh rồi, mấy tin này là giả, em dám cá một gói cá cày, nếu không phải Lâm Dương Minh thì chính là cháu Bác Bảo, không thì là chú Tư Lâm Thư Dương nhà anh. Khả năng là cháu Bác Bảo có vẻ cao hơn. Lâm Thiên nghe hắn ta nói mà không nhìn được cười. Không sao đâu, ông nội mà nghe thấy mấy lời này còn không biết có tác dụng gì không. Anh không sợ à? Nhớ đã ông nội anh, hay anh cũng biết đó, ông lớn tuổi rồi, nói không chừng tin mấy cái lời thiên hạ đồn đại, có thích anh đến mấy cũng vô dụng. Thực ra lòng Lâm Thiên không quan tâm. Cậu không quan tâm tới gia sản, không quan tâm đến cổ phần của công ty, cũng không quan tâm đến công ty. Sở dĩ cậu vẫn ngồi làm việc trong văn phòng này là vì cậu vẫn còn mang họ Lâm, ít nhất không thể để Giang Sơn công đội sụp đổ dưới tay cậu. Đến khi tìm được nhân tài quản lý công ty rồi, cậu sẽ rời đi. Dù là Lâm Hàng Hải và từng vẫn có đối xử tệ bạc với cậu đến đâu, cũng có công dưỡng dục cậu mà. Nhận lời Đại Cương xong, Lâm Thiên liền gửi tin nhắn xin phép bác sĩ phó. Cậu nói sẽ nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh, còn mình thì đi ăn liên hoan với bạn.

Cristiano Ronaldo nên liền gọi nó là Chris. Lúc cậu kể chuyện cười, mặt thì cười đó, nhưng ánh mắt lại không cười. Phó Thanh Hà nghe mà thấy bức chức, hắn lặng lẽ nắm chặt bàn tay Lâm Thiền. Đợi anh nghỉ đông rồi, sẽ xem bóng đá cùng với em. Lâm Thiền mím môi, xoay người ôm hắn. Có phải anh muốn biết em sống một mình như thế nào không? Em cứ như vậy đấy, em không có bạn thân. Chỉ có một con robot dọn dẹp, nó xem bóng đá cùng em. Em còn chuẩn bị nuôi một con cún, nhưng cuối cùng lại không nuôi. Trước đây em luôn cảm thấy thật cô đơn, nhưng giờ không còn như vậy nữa. Lâm Thiên hôn lên cằm hắn. Giờ em có bác sĩ Phó rồi. Cậu xoa xoa râu dưới cằm Phó Tinh Hà. Để em cạo râu cho anh nhé. Phó Tinh Hà nói ừ. Nhà Lâm Thiên rất đẹp. Cậu tìm kiến trúc sư từ nước ngoài về. Mỗi vật dụng trong nhà đều có thể nhìn thấy rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân nó không tầm thường. Phòng khách cao 5 mét. Quay lại sẽ trông thấy bóng đêm mờ tối bên ngoài cửa sổ. Trên trấn lắp đầy những ánh đèn màu vàng đỏ. Đèn trong nhà cậu đều là gam màu ấm áp. Người ở đây hẳn là muốn căn nhà của mình ấm áp hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Lâm Thiên dẫn hắn vào phòng ngủ, đưa hắn lên phòng giải trí ở tầng trên. Cậu nói mình có phim, dè dặt hỏi bác sĩ Phó có xem không. Phó Tinh Hạ lắc đầu, không xem phim đâu, qua đây để nợ một chút. Lâm Thiên ngoan ngoãn chui vào lòng của hắn. Anh có muốn xem ảnh em ngày bé không? Có. Phó Tinh Hạ gật đầu, lấy áo choàng bọc kín người Lâm Thiên, cuộn chặt lấy cậu, tựa như bọn họ đang đứng ở đầu gió. Gió rất lớn, nhiệt độ lại rất thấp. Và Phó Tinh Hạ cao lớn đứng ở đó, như muốn che chắn cậu khỏi mọi gió mưa. Em sợ sét đánh mà. Trước đây mỗi lần bị sét đánh em trốn trong đây xem phim. Ở đây cách âm rất tốt, rất an toàn. Lâm Thiên bị bác sĩ Phó ôm chặt cứng. Cậu không thể tựa vào trong lòng bác sĩ Phó, chỉ có thể nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Giọng cậu nhẹ bẩn. Không ai biết em sợ cái này đâu, chỉ mình anh biết thôi đấy. Phó Tinh Hạ nghe thấy mà nhói lòng. Trước đây Lâm Thiên nghĩ nói ra thì thật mất mặt, nhưng cậu không muốn nói ra. Nhưng lần đó, cách một đầu điện thoại, Phó Tinh Hạ lại có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu. Lâm Thiên không nói gì, không có nghĩa là hắn không hiểu. Sau ngày hôm đó, Lâm Thiên cảm thấy mình không việc gì phải giấu giếm cả. Cậu đâu phải là người hoàn mỹ, cậu cũng có rất nhiều nỗi sợ, có rất nhiều tật xấu, còn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng Phó Tinh Hạ lại là một người rất là tiệm cận với sự hoàn mỹ. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ Phó chẳng có gì để soi mói cả. Ngay cả chuyện hắn không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, cậu đều có thể lý giải được hết. Bác sĩ Phó là bác sĩ khoa ngoại, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa quý báu như vậy, sao có thể làm những việc nhà được. Thoạt trong bác sĩ Phó lạnh lùng thế thôi, nhưng thực chất là một người rất dịu dàng. Lâm Thiên luôn nhận được sự ấm áp từ hắn, giống như lúc này đây. Phó Tinh Hạ lấy áo của mình bao bọc lấy hắn. Ôm một lúc, Phó Tinh Hạ hỏi cậu có mệt không. Lâm Thiên nói cậu ổn. Em còn khỏe trẻ. Anh muốn làm mà, em muốn làm. Làm đi. Phó Tinh Hạ chăm chú nhìn cậu. Vào phòng tắm làm. Phòng tắm nhà Lâm Thiên cũng rất sang chảnh. Căn phòng sử dụng công nghệ hiện đại, bồn tắm đứng được lắp bốn mặt kính thủy tinh, lắp thẳng trên nền đất. Còn có một chiếc gương hai mặt, Lâm Thiên cảm thấy bị đặt làm trong gương khác hẳn lúc bình thường, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Gương mặt cậu, gương mặt bác sĩ Phó đều được phản chiếu trên mặt gương, cơ thể hai người chồng lên nhau, tự như hòa thành một thể. Mỗi ngày mới, Lâm Thiên lại cảm thấy hôm nay mình lại yêu bác sĩ Phó nhiều hơn ngày hôm qua. Tình yêu này sẽ đi đến đâu chứ? Lâm Thiên nghĩ đoạn tình cảm này không có điểm dừng. Bác sĩ Phó nói chỉ cần cậu không đi, hắn sẽ luôn ở bên cậu. Chắc chắn hắn sẽ không rời đi, cho nên bác sĩ Phó nguyện bên cậu mãi. Lâm Thiên bị làm ứa nước mắt, Phó Tinh Hạ hôn lên gương mặt cậu, lấy môi mình, lau dòng nước mắt. Đau à? Lâm Thiên lắc đầu, sướng phát khóc. Cậu nhóc quyến rũ này. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thiên liền trung lên bần bật. Cậu bắn ra. Phó Tinh Hà bật cười. Sao nhanh vậy? Lâm Thiên trầu rĩ. Anh nói em như vậy em liền kích động. Có phải em biến thái lắm không? Cậu còn thích ngửi quần lót của bác sĩ Phó. Hình như cậu biến thái thật. Phó Tinh Hà bật cười. Cậu nhóc biến thái này. Anh thích em. Lâm Thiên nghe vậy lòng liền mềm nhũn. Cảm thấy cuộc đời mình như vậy là đủ rồi. Cậu xấu hổ nói, thế anh nhanh lên một chút đi. Họ làm ở trong phòng tắm hai lần, hiếm khi nào Lâm Thiên thấy mệt như vậy, nhưng trong lòng cậu rất thỏa mãn, dường như những vết nứt trong tim đã được Phó Tinh Hà chữa lành. Trước khi đi ngủ, Lâm Thiên chợt nhớ ra mình chưa cho Phó Tinh Hà xem ảnh ngày nhỏ của mình, nhưng cậu cảm thấy lần này không xem được lại càng tốt, như thế lần sau có thể mượn cớ lừa bác sĩ Phó đến nhà rồi. Nhà họ lớn như vậy còn có rất nhiều chỗ để làm. Nghĩ vậy rồi, Lâm Thiên liền ngủ vùi. Lúc tỉnh dậy đã không còn thấy bác sĩ Phó đâu nữa. Hắn đi làm để lại cậu một tờ giấy. Vậy mà cậu lại ngủ quên mất tiêu. Lâm Thiên nghĩ mà trầu, ngày nào cậu cũng dậy cùng hắn, thế mà hôm nay cậu lại ngủ nướng. Lâm Thiên cầm tờ giấy trên điện thoại lên nhìn, gương mặt liền đỏ âu. Trên tờ bác sĩ Phó viết, chào buổi sáng, anh thích làm tình như tối qua, em rất đáng yêu, nhớ ăn sáng. Lâm Thiên liền cảm thấy cả người nóng hậm hập, thở không thông, mặt đỏ đến độ tích trà máu. Cậu suy nghĩ một chút, suốt cuộc tối qua như thế nào cơ? Cậu thế nào? Hình như cậu đâu có nói mấy lời quyến rũ cái thích bác sĩ Phó đâu. Đâu giống như đêm đầu tiên, cậu bắt chước phim nói mấy lời lẳng lơ, chẳng tra thể thống gì. Hình như đêm qua bác sĩ Phó nói thích cậu rất nhiều lần. Lâm Thiên không biết mình đã làm gì, hình như rất bình thường mà, cậu có làm gì đâu. Cậu lại không nghĩ ra, Phó Tinh Hà thích cậu như vậy là một viên kẹo sữa trong veo, chẳng cần đong đo, nêm nếm, ngọt ngào và cũng thật tinh khiết. Lâm Thiên đến công ty bởi vì say rượu mà trong đại cương có vẻ ệ oải, cậu ta theo vào phòng làm việc của Lâm Thiên. Có phải người kia của anh tối qua đón không? Em có chút ấn tượng, cơ mà sao lại là đàn ông? Không phải bác sĩ nữ à? Lâm Thiên nói, cậu say đến choáng váng à? Tôi kêu lái xe thuê cho cậu, người ta nói cậu coi anh ta thành gốc cây, đè lên giày của anh ta. Còn có chuyện này cơ à? Đại cương gào lên, sao anh không khuyên em một câu, em muốn say quá. Hắn ta đau đớn ôm đầu, Lâm Thiên vỗ bàn. Nói công việc đi, báo cáo nào. Đại cương ngồi xuống, quyết định quên hết việc tối qua, nhưng hắn cảm thấy mình nhớ không lầm. Đúng là lái xe thuê là một người đàn ông, nhưng vẫn còn một người đàn ông khác đến đón Lâm Thiên. Đó là một anh chàng đẹp trai, cao xem xem với Lâm Thiên. Hắn làm bạn với Lâm Thiên bao nhiêu năm như vậy, Lâm Thiên có bạn bè khác hay không? Hắn biết rõ, trong đại cương có vẻ ngốc nghếch thế thôi, chứ trong lòng rất sáng tỏ. Trong đôi mắt cậu thoáng vụt lên tia lo âu, sau đó thu tâm tình lại, bắt đầu nói công việc với Lâm Thiên. Nghe đại cương báo cáo xong, Lâm Thiên cúi đầu gửi tin nhắn hỏi bác sĩ Phó. Hôm nay em ăn cơm đến viện, hay anh về nhà ăn? Phó Tinh Hà trả lời, em qua đây đi, đúng lúc đi gặp ông em. Lâm Thiên giật mình, nói được. Thực ra, cậu không muốn đi gặp ông, bởi cậu không muốn đối diện với người nhà họ Lâm. Nhưng ông nội đã lớn tuổi, Lâm Thiên không muốn ông phải buồn lòng. Cậu chuẩn bị cơm nước xong, liền mang đến bệnh viện, mang đến chỗ bác sĩ Phó. Vốn là Lâm Thiên định đưa cơm cho hắn xong, liền qua thăm ông nội. Kết quả, vào phòng làm việc rồi, Lâm Thiên liền nhào vào lòng hắn, chẳng đứng dậy nổi. Phó Tinh Hà khẽ xoa đầu cậu. Đi thăm ông em đi, sáng nay anh qua phòng khám rồi, sức khỏe của ông em hồi phục rất tốt, nhưng mà phòng bệnh đông người quá. Lâm Thiên ừ một tiếng. Ôm thêm chút nữa đi, ôm thêm chút nữa đi mà. Em ngoan nào. Lâm Thiên hơi khựng đại, cò đầu dưới cằm hắn. Em ngoan mà. Cậu nói bằng giọng mũi, ôm ôm hỏi. Anh có muốn hôn bạn nhỏ ngoan ngoãn này một cái không? Phó Tinh Hà cúi đầu hôn cậu. Đúng là nói một cái thì là một cái. Tiếng hôn chụm chụt rõ tỏ, nhưng vừa chạm vào liền tách ra. Sao Lâm Tiên chịu bỏ qua được? Cậu túm lấy cổ áo hắn, lật người mà nhào đến hôn lên môi bác sĩ Phó. Em muốn đá lưỡi cơ. Phó Tinh Hà nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa một tay ra đỡ gáy cậu. Tay còn lại hắn ôm eo cậu, sau đó tặng cậu một nụ hôn sâu. Lâm Thiên không kịp chờ mà còn đưa lưỡi ra. Phó Tinh Hà quấn lấy lưỡi cậu, mút máp từng chút một. Tiếng môi lưỡi quấn quýt rất lớn. Mới đầu Lâm Thiên còn tưởng mình có thể giữ thế chủ động, nhưng chẳng bao lâu cậu liền mê man, cuộn quay trong nụ hôn của bác sĩ Phó. Hô hấp trở nên khó nhọc, bờ môi trùng trùng, quên sạch mọi thứ. Nhưng nụ hôn này cũng không kéo dài lâu. Phó Tinh Hà buông cậu ra, lấy tay lau lau môi cậu. Sưng rồi. Thật à? Lâm Thiên cười hì hì. Anh hôn dữ ghê. Tại em cứ quyến rũ anh ấy. Phó Tinh Hà xoa xoa đầu cậu.

trong lòng cậu có nỗi thấp thỏm không rõ từ đâu. Cậu đề nghị, hay là em chủ động khơi mào nhé. Cậu đánh đoan phủ đầu áp chế, dù sao cũng tốt hơn là bị người ta đoạt lấy tiên cơ. Anh biết em đang lo điều gì. Phó Tinh Hà vươn tay xoa nắng lòng bàn tay của cậu, hắn nói rành rọt. Thứ nhất, nếu mất việc thì đi tìm việc khác, em không cần phải lo lắng cho anh. Anh và em sẽ cùng đối mặt, nhưng chuyện của ông nội em... Hắn châu mày, nghĩ tới tình hình sức khỏe của ông. Trước mắt đừng nói, tùy cơ ứng biến đi vậy. Lúc hôm, Phó Tinh Hà nhận ra vết thương nơi tay của Lâm Thiên, bởi vì cậu không băng bó nên vết thương hiện ra quá rõ ràng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, giống như bị mây đen bao phủ. Sao không xử lý vết thương hả? Hắn đưa ngón tay Lâm Thiên ra trước mặt tỉ mỉ nhìn, ở phần vết cắt có máu đen. Phó Tinh Hà đen mặt đi điểm hợp y tế, xử lý vết thương cho cậu. Nỗi bất an trong lòng của Lâm Thiên lại càng khoét sâu, tựa như cây kim dây bị gia tốc, khiến nhịp tim của cậu đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Thật trong cậu rất khó chịu, Phó Tinh Hà muốn nói cậu, nhưng lại chẳng nói nên lời. Thực ra mấy vết thương này nhìn thì nhỏ đó, nhưng lại rất dễ gây ra bệnh nghiêm trọng, giống như ung thư máu. Ở trong bệnh viện có rất nhiều trường hợp như vậy, chỉ vì một con vi khuẩn nhỏ mà dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Phó Tinh Hà băng bó kỹ ngón tay cậu, sau đó lại hôn lên tay cậu, thầm nghĩ mai phải đưa Lâm Thiên đi tìm uống ván mới được. Lâm Thiên đang thất thần, được bác sĩ Phó hôn vào tay liền hoàn hồn. Phó Tinh Hà ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc đi. Lâm Thiên cập mi mắt nói dạ. Ở tầng trên truyền đến tiếng cãi vã mơ hồ vì chuyện bài vở học hành mà Tôn Kha thường xuyên cãi nhau với mẹ. Phó Tinh Hà ấn nút điều khiển từ xa, kéo rèm từ từ khép lại. Tắm nhé. Lâm Thiên gật đầu, nhưng lại thấy trên người chẳng còn chút sức lực nào. Phó Tinh Hà cởi quần áo trên người Lâm Thiên, sau đó bế cậu vào phòng tắm. Đoàn mở vòi hoa sen, hắn ôm lấy Lâm Thiên, bóp dầu gội ra lòng bàn tay, sau đó bôi lên đầu cậu giúp cậu gội đầu. Bác sĩ Phó, Lâm Thiên hơi mất tự nhiên. Để em tự gọi là được rồi, em gọi được. Em đừng cử động. Phó Tinh Hà gạt tay cậu ra, không nhiều lời. Đừng đụng vào nước. Lâm Thiên giật mình, cúi đầu nhìn ngón tay được băng cẩn thận của mình. Ngón tay bác sĩ Phó dịu dàng lùa qua kẽ tóc cậu, còn giúp cậu massage đầu. Lâm Thiên biết mình cao, cậu khom người xuống, chống tay lên vách tường. Thủ pháp của hắn rất dịu dàng. Lâm Thiên mơ mơ màng màng buồn ngủ. Bình thường cậu gội đầu rất qua quýt, nhưng Phó Tinh Hà thì khác. Hắn gội đầu bài bản, sau đó xả nước nóng xuống gáy Lâm Thiên, chìm trong dòng nước và cái ôm ấm áp. Phó Tinh Hà dây dây huyệt thái dương cho cậu, đoạn nói, như vậy sẽ rất thoải mái. Lâm Thiên gật đầu, đúng là thoải mái thật. Em muốn học, để lần sau em massage cho anh. Phó Tinh Hà bảo ừ, rồi hắn để Lâm Thiên ngửa đầu ra, xả bọt xà phòng đi. Sau đó Phó Tinh Hạ lại bóp sữa tắm ra tay, giúp cậu kỳ cọ tắm rửa. Lâm Thiên kêu lên, để em tự tắm, để em tự tắm. Nếu không em... Cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, gương mặt hơi nóng xông lên đến ửng đỏ. Nếu không thì sao? Lâm Thiên ngượng ơi là ngượng. Em sẽ cứng mất, em không có sức chống cự với anh đâu. Anh sợ như vậy, đừng xuống nữa mà. Lâm Thiên lại trên trĩ, bàn tay Phó Tinh Hạ chẳng mang theo sắc tịnh chút nào, kỳ cọ cậu em. Cả người cậu cứng ngắc lại. Phó Tinh Hà nói, phải rửa. Em tự rửa được mà. Cậu nhỏ giọng lầu bầu. Vẻ mặt Phó Tinh Hà không đổi, cũng không cho cậu cơ hội từ chối. Hôm nay em mệt rồi. Nói đoạn, hắn cúi đầu xoa sữa tắm vị bật đào lên chân cậu. Anh còn mệt hơn em, anh còn làm phẫu thuật. Hắn kỳ cọ xoa bóp một chút, súng của Lâm Thiên liền lên nòng. Cậu trỏ lại xấu hổ. Em đã nói rồi bà. Cậu đầy đẩy Phó Tinh Hà. Anh đi ra ngoài đi, em tự giải quyết. Để anh. Phó Tinh Hà cầm vòi hoa sen giúp cậu xối sạch người. Anh giúp em. Hắn tắt nước, cầm khăn tắm qua, bọc lấy mái tóc còn đang nhỏ nước của cậu lại. Lên giường đi, muốn tay hay miệng đây? Lâm Thiên giật mình. Tay được rồi. Phó Tinh Hà đỡ cậu ra ngoài, giọng hắn trầm khàn. Hôm nay anh làm phẫu thuật, tay mổ nhừ rồi. Anh có thể thổi giúp em. Thổi á? Lâm Thiên trung lên bần bật, gương mặt lập tức đỏ âu, mắt đảo như trăng hạt. Em tự làm được rồi. Bác sĩ Phó, anh không cần phải như vậy đâu. Em làm được mà. Sáng mai anh còn có 2 ca phẫu thuật đúng không? lằng nhằng. Phó Tinh Hà không nghe cậu nói, hắn đè cậu xuống, dâng miệng lên. Nhất định đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Lâm Thiên cuống cả lên, đôi chân hết duỗi, lại không nhịn được mà co lại. Mới được nửa phút, Lâm Thiên đã chịu không nổi. Được rồi, anh à, anh buông em ra đi, em tự mình làm được rồi, bẩn lắm, anh đừng mà. Phó Tinh Hà không để ý đến cậu, trong lòng hắn biết rõ. Dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau. Hắn không chạm răng vào cậu em của Lâm Thiên, mút máp vài cái. Lâm Thiên liền hít sâu, bởi hắn dùng cả tay lẫn miệng, nên chẳng bao lâu Lâm Thiên liền ra. Cậu vội đẩy Phó Tinh Hà ra, tránh cho mình không kiềm chế được bắn vào miệng hắn. Phó Tinh Hà giúp cậu lau khô, sau đó xé tóc giúp cậu. Ngủ đi, có chuyện gì để sau này tính. Hắn giúp Lâm Thiên tắt điện thoại. Trong lòng Lâm Thiên ngổn ngang tâm sự, nhưng cả thể chất lẫn tinh thần đều trả trời. Được bác sĩ Phó làm như vậy, nỗi sợ hãi dần bị niềm vui thay thế. Cậu có thể cảm nhận được bác sĩ Phó thực sự thích mình. Lâm Thiên nhắm mắt lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng trên. Chẳng bao lâu thì cậu ngủ say. Sáng hôm sau, Lâm Thiên bị tiếng chuông báo thức đánh tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy định bụng đi nấu cơm. Phó Tinh Hà vươn cánh tay trần ra khỏi chăn, kéo cậu vào trong chăn. Đừng nấu cơm. Thế anh ăn gì? Lâm Thiên hôn lên cằm hắn. Phó Tinh Hà nói. Đợi tay em khỏi rồi tính sau. Lát tới viện với anh, tiêm một mũi thuốc uống ván. Mình ra đường Tây Tường ăn đồ ăn sáng. Lâm Thiên nói dạ, sau đó lại chui vào chăn, quấn lấy bác sĩ Phó một lúc mới chính thức rời giường. Cậu bỏ băng chải điện vào miệng, ra đầu giường tìm điện thoại. Băng chải đánh răng rung trong miệng, Lâm Thiên chẳng thể ngờ lại có nhiều tin nhắn dữ đang đợi mình đến như vậy. Điện thoại sáng lên, hiện ra vài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Đôi mắt Lâm Thiên đỏ lên, cậu che miệng lại. Đúng lúc Lâm Hàn Hải gọi tới, cậu bắt máy. Ông nội mất rồi, cậu mau qua đây, công chứng di sản. Trong giọng ông không có chút đau buồn nào. Lâm Thiên há hốc miệng, cả người đứng thẳng chẳng hề nhúc nhích, mất nửa ngày mới đáp dạ. Phó Tinh Hà đi ra, Lâm Thiên chẳng còn nghe rõ Lâm Hằng Hải nói gì, cậu âm ừ qua loa, nói mình còn có việc, sau đó liền cúp máy. Sao vậy? Phó Tinh Hà nhìn cậu, sao mắt lại đỏ hoe như vậy? Em mệt. Lâm Thiên ngáp dài, nước mắt trào qua khóe mắt. Em mệt quá. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn cậu, tiêm rồi về ngủ. Hắn nhìn nét mặt của Lâm Thiên, không có việc gì thật chứ? Không có việc gì đâu. Lâm Thiên lập tức trả lời, anh à, công ty em có việc, em đi tiêm sau nhé. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phó Tinh Hà đi đến gần cậu. Vậy mà Lâm Thiên vẫn cố chấp lắc đầu. Anh đi làm đi, còn có ca phẫu thuật mà. Cậu nghiêm túc nhìn Phó Tinh Hà. Cậu nhìn hắn một lúc, Phó Tinh Hà vươn tay lau khóe mắt cậu. Được rồi, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Vâng. Lâm Thiên mỉm môi, đừng cậy mạnh. Lâm Thiên khẽ dạ. Dù cậu cố tra vẽ tới đâu thì sự thấp thỏm trong đôi mắt cũng không gạt được Phó Tinh Hà. Nhưng Lâm Thiên không nói, Phó Tinh Hà cũng không gần hỏi cậu. Hắn nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng, nếu không Lâm Thiên sẽ không như vậy. Trước đây hắn hỏi cái gì, Lâm Thiên đều thành thực trả lời tất cả.